Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lâm Hiểu Phong đương nhiên là tin tưởng Thanh Thủy vô điều kiện. Tôi ở chính giữa hấp dẫn nó, cô tìm cơ hội đánh lấy nhược điểm của nó. Lâm Hiểu Phong nói xong, lên danh sông lên trước. Kim thị sinh thời, sinh trì hà vọng, hà bá tại môn, tư mệnh tại đình, ảnh quy thuật. Nói xong, Lâm Hiểu Phong trực tiếp đem yêu đào hung hăng cắm ở trên mặt đất. Trên yêu đào có vô số máu tươi trào ra, máu tươi đó ngưng tụ thành từng thanh yêu đào, trực tiếp hướng trên mặt của Hồ Níu chém tới. Hồ Níu thực lực cực mạnh, tuy rằng bị Tây Vương Mẫu phong ấn tại đây bảo vệ cung điện cho nàng, nhưng ở thời cổ cũng là một phương bá chủ. Vừa rồi Hồ Níu tuy rằng có chút bị thương, nhưng cũng không hề ảnh hưởng đến thực lực của nó. Lúc này Lâm Hiểu Phong sử dụng chú thuật lại làm cho nó cảm thấy uy hiếp. Nó trực tiếp đem con mèo nhỏ của Miêu Hổ dùng làm tấm chắn chặn toàn bộ công kích. Mèo nhỏ kêu lên thảm thiết. Nó vốn là bị Hổ Níu đả thương, lúc này lại bị trúng chiêu ảnh quy thuật, càng là trọng thương. Mẹ nó, con ngộ thương quân mình. Lâm Hiểu Phong một trận vô ngữ. Hổ Níu đem mèo nhỏ ném thật mạnh trên mặt đất, tiếp theo một chân đá vào đầu của nó. Phình một tiếng, đầu của mèo nhỏ tựa như quả dưa hấu nổ tung, máu tươi bắn đầy trên mặt đất. Tiếp theo, mèo nhỏ không có chút động tĩnh nào, hiển nhiên đã bị giết chết. Miêu Hổ vẫn luôn ở phía sau thấy vậy, sắc mặt biến thành màu đen. Thực lực của mèo con này tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng là do hắn nuôi thời gian rất dài. Thấy nó bị giết chết, Miêu Hổ từ trong tay lấy ra một lá cờ màu đen, trong miệng hắn niệm khởi chú ngữ phức tạp. Tức khắc dưới chân Hổ Níu xuất hiện một tầng sát khí thật lớn. Trong sát khí vươn ra vô số cánh tay màu đen, gắt gao bắt lấy Hổ Níu. Cái gì? Hồ Níu cảm thấy một tia bất an. Cùng lúc đó, trong miệng của Lâm Hiểu Phong cũng niệm khởi chú ngữ. Thiên địa đồng sinh, hoàn hình thái chân, thanh hư yểm ánh, vì ngã chấp cần, huyền đài tử cái, quan đái kỳ thân, sử ngã trường sinh, thiên địa đồng căn, duyên nội quỷ chú. Lâm Hiểu Phong niệm xong, cầm yêu đao trong tay. Trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một thanh yêu đao thật lớn do máu tươi ngưng tụ mà thành. Đây là cái gì? Hồ Níu hít một hơi thật sâu, hắn cảm thấy áp lực cực lớn. Chết đi! Lâm Hiểu Phong quát lên. Tiếp theo, thanh huyết đao to lớn này hướng tới Hồ Níu liền chậm rãi rơi xuống. Những sát khí hình thành cánh tay quấn quanh, Hồ Níu chính là muốn tránh đều không thể làm được. Chỉ có thể căng ra đầu, cầm thiết diều trong tay, giơ lên chống đỡ. Oanh một tiếng vang lớn, toàn bộ trong cung điện đều tràn ngập sương khói. Thành công không? Hoa Mập tại phía sau thấy không rõ tình huống phía trước. Miêu Hổ cũng đồng dạng vẻ mặt chờ mong nhìn tình huống phía trước. Sương khói dần dần tan đi, áo giáp trên người của Hổ Níu đã rời tan tác, chật vật bất kham. Hổ Níu lớn tiếng gầm rú, chính nó cũng chưa nghĩ đến có thể chặn lại một chiêu này, bất quá cũng đã ở vào trạng thái cực độ suy yếu. Vè một cái, bỗng nhiên trong ngực của Hổ Níu xuyên qua một thanh trường kiếm. Hồ Níu cảm thấy trong ngực truyền đến đau nhức. Nó hơi hơi cúi đầu liền thấy thanh kiếm này đã cắm ở trên ngực. Tại sao lại như vậy? Hồ Níu có chút không thể tin được. Lúc trước Thanh Thủy vẫn luôn tiềm tàng ở chung quanh, chính là vì tìm kiếm cơ hội thích hợp nhất. Lên ở thời điểm sau khi Lâm Hiểu Phong dùng duyên nội quỷ chú cũng chưa giết chết được Hồ Níu, Thanh Thủy lặng lẽ đi tới phía sau nó, đâm tới một kích chí mạng này. Vừa rồi Hồ Níu trúng một chiêu cường đại của Lâm Hiểu Phong, còn chưa có phục hồi lại tinh thần liền đã trúng một kiếm này. Vương mẫu! Trên mặt Hồ Níu lộ ra biểu tình không cam lòng. Tiếp theo oanh một tiếng, ngã xuống trên mặt đất, hoàn toàn cắt đứt hơi thở. Thấy ra hỏa này rốt cuộc ngã xuống đất, Mấy người đều nhẹ nhàng thở ra. Thanh Thủy lấy ra một chiếc khăn tay, an tĩnh lau vết máu trên trường kiếm. Một tên trong cửa đều mạnh như thế, Tây Vương Mẫu này sẽ còn lợi hại tới trình độ nào? Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói. Lợi hại. Bỗng nhiên cửa cung điện bị mở ra, hai người đi đến, lại là Bạch Lôi Trường cùng với Nguyễn Tinh Thần. Nguyễn Tinh Thần vẻ mặt kinh hỉ nhìn về Lâm Hiểu Phong. Người tên là Lâm Hiểu Phong đúng không? Không nghĩ tới người lại biết quỷ thuật. Quỷ thuật không phải nói chỉ có Hàn Phong mới có sao? Người tại sao lại học được? Bạch Lôi Trường ở một bên nhàn nhạt nói. Nếu ta đoán không sai, Hàn Phong chính là Lâm Hiểu Phong rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía hai người này, chau mày lại. Bốn người vội vàng đứng ở cùng nhau. Nói thật, hai người của Thiên Lý Giáo này có thể nói uy hiếp so với hồn nữ vừa rồi lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Các người không cần cảnh giác như vậy. Mục tiêu lần này của chúng ta là đào tiên của Tây Vương Mẫu, không phải các người. Nguyễn Tinh Thần vội vàng xua tay. Mặt khác, quỷ thuật của người có thể dạy cho ta không? Ta rất hứng thú. Lâm Hiểu Phong sửng sốt, giao hoàn này có ý tứ gì? Nguyễn Tinh Thần thấy Lâm Hiểu Phong trên mặt sững sờ, thực nghiêm túc nói. Đúng rồi, đồ vật lợi hại như vậy khẳng định yêu cầu bái sư. Nói xong hắn liền quỳ xuống, muốn dập đầu trước mặt của Lâm Hiểu Phong. Bạch Lôi Trương ở một bên không nhìn được, vội vàng đem hắn kéo lên. Được rồi, ngươi còn ngại không đủ mất mặt sao? Tại sao lại mất mặt? Ta bái sư học nghệ mà. Nguyễn Tinh Thần mắng. Họ Bạch ngươi, có phải mỗi lần đều muốn làm hỏng việc của ta hay không? Lần trước ở cung điện Patala lôi kéo ta, hiện tại vẫn lôi kéo ta, có phải muốn đánh nhau hay không? Bạch Lôi Trường mặt đen lại. Đánh thì đánh, sợ ngươi sao? Được rồi, tới đi. Tiếp theo, Nguyễn Tinh Thần đối với Lâm Hiểu Phong nói. Sư phụ, các ngươi đi trước đi, chờ ta thu thập gia hỏa này, sau đó lại qua bái sư mời rượu ngươi. Mẹ nó, ai thu thập ai còn chưa biết đâu. Vậy đánh xem. Nói xong, Nguyễn Tinh Thần tung ra một quyền đánh tới trên mặt của Bạch Lôi Trường. Bạch Lôi Trường hiển nhiên đã có phòng bị, vội vàng né tránh, một chân hướng Nguyễn Tinh Thần đá tới. Hai người vậy mà thật sự đánh nhau, lại còn không có một chút phong phạm cao thủ nào, giống như hai tên côn đồ đánh nhau, vặn thành một đoàn lăn qua lăn lại trên mặt đất, đánh đến vô cùng quyết liệt. Ê, đây là làm gì? Hai người bọn họ không phải là một đám sao? Hoàng Bập không nhịn được hỏi. Đi thôi. Biểu Hổ nhìn thấy phản ứng của hai người này giống như không có gì kỳ quái, mà là giải thích. Mỗi người ở Thiên Lý Giáo đều là Long Phượng, là thiên tài cao thủ số 1 số 2 trong thiên hạ. Tuy rằng hai người một tổ, nhưng không ai phục ai, đây là thái độ bình thường. Lâm Hiểu Phong nghe thấy vậy cũng gật đầu. Nhị sư huynh cùng với Úy Ngọc Đường quan hệ hiển nhiên cũng thật không tốt, nhưng cũng không đến mức khi chấp hành nhiệm vụ nói đánh liền đánh như thế này. Được rồi, đừng để ý hai người này, mau đi thôi. Bốn người vội vàng đi ra khỏi cung điện, mà trong cung điện sau lưng còn truyền đến tiếng hai người đánh nhau cùng với thanh âm chửi bậy. Hoàng Mập vui tươi hớn hở nói. Ê, cao thủ của Thiên Lý Giáo vậy mà đánh nhau thành cái đức hạnh này, thật không thể tin được. Lâm Hiểu Phong nói. Thôi đi, Nguyễn Tinh Thần kia hiển nhiên không phải mặt hàng bình thường gì đâu. Hoàng Mập hỏi. Tại sao cậu biết? Lâm Hiểu Phong trừng hắn một cái. Việc này còn hỏi sao? Trong TV, loại gia hỏa kỳ quái khác người thế này không phải để lợi hại làm cho người khác giận sôi sao? Bốn người tại đây trong cung điện lại đi ước chừng khoảng nửa giờ, rốt cuộc đi tới một cung điện cực kỳ khổng lồ khác. Tòa cung điện này liền giống như Tử Cấm Thành. Trước cung điện có một quảng trường cực lớn, trên mặt đất có lát gạch màu xanh lá cây. Cửa cung điện đóng lại, an tĩnh đến cực điểm. Đây chắc hẳn là nơi ở của Tây Vương Mẫu rồi. Lâm Hiểu Phong nhìn tòa cung điện khổng lồ này nói. Hắn mơ hồ có thể cảm giác được bên trong truyền ra một loại áp bách đều cẩn thận một chút đi. Lúc này, bên ngoài sắc trời cũng đã dần dần tối lại. Mấy người cũng không vội vã tiến vào cung điện, mà là ở bên cạnh quảng trường nghỉ ngơi. Phía sau bọn họ còn đi theo ba nhóm người. Lúc này tiến vào cung điện, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, khổ chiến một phen, kết quả chỉ sợ sẽ bị những người khác hái được quả đào. Sau khi ngồi xuống, Lâm Hiểu Phong lấy ra bánh quy cùng với nước khoáng trong túi sách, vừa ăn vừa nói. Mọi người nói Hồng Gia cùng Hạ Cát kia đại khái khi nào đến? Không biết. Miêu Hổ nhìn sao trời nói. Không bao lâu liền đến ngày mai. Qua 12 giờ chính là lúc đào tiên kết trái. Chúng ta sẽ tiến vào cung điện trước 12 giờ. Sư phụ, các người còn đợi ta sao? Bỗng nhiên hai người từ nơi xa chạy tới. Đúng là Bạch Lôi Trường cùng với Nguyễn Tinh Thần. Quần áo hai người rách nát, mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn. Các người kết quả thế nào? Lâm Hiểu Phong mặt đen hỏi. Vương bá đản này bị tôi đánh cho một trận, Nguyễn Tinh Thần nói. Sau đó giống như ảo thuật biến ra một ly trà đưa tới. Sư phụ, tới thu ta làm đồ đệ. Lâm Hiểu Phong sửng sốt một trận. Gia hỏa này thật đúng là đủ tùy tiện, có thể bái sư như vậy sao? Lại nói Lâm Hiểu Phong lại không phải ngốc tử, sao có thể dễ dàng lên thu đồ đệ như vậy? Đem quỷ thuật giao ra sao? Cái này, việc bái sư đợi xong việc này rồi nói sau. Lâm Hiểu Phong khéo léo từ chối. Bạch Lôi Trường hư lạnh một tiếng. Nhìn thấy không, người ta căn bản đều không có tâm tư muốn thu người làm đồ đệ. Cần ngươi lắm miệng sao? Nguyễn Tinh Thần quay đầu lại mắng. Được rồi, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi thôi. Bạch Lôi Trường nhún vai, hiển nhiên không muốn phản ứng về việc này. Đúng lúc này lại có một nhóm người tới. Đi ở phía trước là một lão nhân khoảng 70 tuổi, sắc mặt hồng nhuận. Tuy rằng đầu đầy tóc bạc, nhưng tinh thần lại có vẻ sáng láng. Mặc một thân áo màu trắng, kiểu áo Tô Trung Sơn, rất có khí chất. Mà bên người hắn đi theo một người sắc mặt xanh tím, thoạt nhìn ước chừng khoảng hơn 60 tuổi. Bất quá cùng người mặc áo Tô Trung Sơn này lại bất đồng, hắn thoạt nhìn thật sự già nua. Phía sau bọn họ còn đi theo ba người bịt mặt. Ba người che mặt này lại không nhẹ nhàng giống như hai người phía trước. Thoạt nhìn vết thương chồng chất, máu tươi đầm đìa, hiển nhiên là đã trải qua một hồi huyết chiến. Đây là Hồng Gia, Miêu Hổ ở một bên nhỏ giọng nói. Ngay cả Nguyễn Tinh Thần vẫn luôn cợt nhà, sắc mặt nhẹ nhàng đều thu hồi vài phần. Sau khi cùng Bạch Lôi Trường liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cảnh giác nhìn đám người của Hồng Gia. Đoàn người Hồng Gia đi vào trước mặt bọn họ. Người bên cạnh Hồng Gia kia đi lên trước cười nói. Miêu hộ pháp, không nghĩ tới ông cũng tới đây. Hoàng quản gia, lâu rồi không gặp, tại sao Hồng Gia cũng đối với đào tiên trường sinh bất lão này có hứng thú như vậy? Miêu Hồ ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Hoàng quản gia lắc đầu nói. Đều một đống tuổi, liền tùy tiện tản bộ đi dạo tới đây. Lời này ai có thể tin đây? Giúp ta hướng Hồng Gia chào hỏi một tiếng, Miêu Hổ nói. Ngày thường Miêu Hổ đều tự xưng là Hổ Gia, lúc này thế nhưng có thể nói chuyện như vậy với một quản gia bên cạnh Hồng Gia, như vậy cũng là hiếm thấy. Hoàng quản gia khẽ gật đầu, lại nhìn thoáng qua Nguyễn Tinh Thần cùng với Bạch Lôi Trường. Bất quá lại cảm giác hai tiểu bối như vậy tất yếu không có gì để nói chuyện, liền xoay người rời đi. Gia hỏa này cũng quá cao ngạo đi, Hoàng Mộc không nhìn được nói. Miêu Hổ hắc hắc cười nói. Hoàng quản gia này cũng không phải là người tốt lành gì, hắn còn có một cái tên gọi là thi quỷ. Thi quỷ? Lâm Hiểu Phong sửng sốt lên hỏi. Là người thập niên 80 nơi nơi ăn thi thể trẻ con đó sao? Đúng vậy, Miêu Hổ gật đầu nói. Hoàng thi quỷ này cũng không phải là thứ tốt gì. Lúc trước vì tu luyện tà thuật, mỗi ngày đào mộ ăn thi thể của trẻ con, mẹ nó, ngấm lại đều ghê tởm cả người. Vậy còn Hồng gia kia có bản lĩnh gì? Căn cứ ý tưởng của Lâm Hiểu Phong, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng vừa hỏi điều này, Miêu Hổ đều lắc đầu nói: ta nào biết. Thời điểm Hồng gia ở Ma Đạo dốc sức làm, ta còn chưa có sinh ra. Chờ sau khi ta tiến vào Ma Đạo, Hồng gia đã là một phương bá chủ. Bao nhiêu năm rồi cũng chưa có người gặp qua hắn ra tay. Có cái gì tốt đâu. Quý Tinh Thần bĩu môi, vẻ mặt khó chịu nói: hơn phân nửa cũng sắp xuống bộ rồi. Đừng nói chuyện lung tung. Bạch Lưu Trường trừng mắt nhìn Nguyễn Tinh Thần một cái: đến lúc đó gặp phải chuyện gì, phá hỏng nhiệm vụ của hai ta sẽ phiền toái. Biết rồi. Nguyễn Tinh Thần tuy rằng trong miệng không phục, nhưng lại cũng không có nói gì nữa. Ba nhóm người đều như vậy, toàn bộ thực ăn ý, ngồi ở bên cạnh quảng trường, không có bất luận một nhóm nào nguyện ý đi vào trước. Ai cũng đều không muốn làm chim đầu đàn. Rốt cuộc chim đầu đàn không dễ làm như vậy. Ai cũng không biết con đường phía trước kia có cái nguy hiểm gì. Ngồi xuống một hồi, đã trôi qua khoảng 2 giờ. Khoảng cách đến 12 giờ chỉ còn dư lại 1 giờ. Hổ gia, chúng ta cứ chờ như vậy sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chờ đi. Miêu Hổ liếc mắt nhìn Hồng gia bên kia một cái. Người ta tuổi như vậy còn không nóng này, chúng ta gấp gáp cái gì? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Điều này cũng đúng. Bất quá, Lâm Hiểu Phong kỳ thật trước sau có một chút nghi hoặc. Lúc này dù sao cũng là nhàn rỗi, đơn giản lên hỏi ra tới. Nhiều người như vậy, thật là vì đào tiên kia mà đến sao? Miêu Hổ cười nói. Tại sao lại hỏi như vậy? Hồng gia tuổi lớn tôi có thể lý giải, quốc sư Hạ Cát cũng đồng dạng như thế. Nhưng Thiên Lý giáo đến để làm gì? Đào tiên cũng chỉ có một quả, giáo nội bọn họ nhiều người như vậy, phân phối như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Miêu Hổ nở nụ cười. Cũng chỉ có mấy vấn đề này thôi sao? Trước mắt là có những vấn đề như vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Miêu Hổ nói. Kỳ thật đào tiên giao trì chỉ là một mục tiêu trong đó mà thôi. Hồng gia cùng quốc sư Hạ Cát, theo như lời ngươi nói, hơn phân nửa là vì đào tiên bất lão bất tử mà đến. Mà ta cùng với Thiên Lý giáo, kỳ thật là vì Thiên Vẫn Ma Đao. Thiên Vẫn Ma Đao? Lâm Hiểu Phong mày nhăn lại. Trong Ma Đạo có 4 thanh đao có tà khí cường đại. Miêu Hổ giải thích. Chính là Thiên Vẫn Ma Đao, Yêu Đao Phiêu Huyết, Nhược Thủy Kiếm, cùng đệ nhất Ma Kiếm. Việc này Lâm Hiểu Phong lại chưa từng nghe nói qua. Miêu Hổ nói. Mà chuyến này của chúng ta, đó là vì Thiên Vẫn Ma Đao. Nghe đồn thanh đao này được đúc từ viên thiên thạch sao chổi rơi xuống từ trên bầu trời. Sao chổi vốn là đại biểu cho điểm xấu. Sau khi thu thập được thiên thạch, thêm vào tà pháp luyện chế 10 mấy năm, lúc này mới luyện ra Thiên Vẫn Ma Đao. Bất quá cho tới nay, Thiên Vẫn Ma Đao chỉ là một truyền thuyết. Nhưng lần này đào tiên sắp kết trái, khắp nơi đều thông qua một ít con đường mơ hồ biết được Thiên Vẫn Ma Đao liền ở trong cung của Vương Mẫu. Miêu Hổ thở hắt ra nói. Lần này xem có thể lấy được đào tiên cùng với Thiên Vẫn Ma Đao hay không. Đến lúc đó mỗi người chúng ta ai cũng không có hại. Được. Lâm Hiểu Phong cười gật đầu. Trong lòng hắn bình thường trở lại không ít. Bất quá nghĩ đến việc này, hắn nhìn thoáng qua Yêu Đao Phiêu Huyết sau lưng. Nếu có thể được liệt vào 4 thanh tà khí cường đại nhất, đương nhiên cũng không phải hư ngôn. Rốt cuộc Lâm Hiểu Phong đã được Yêu Đao trợ giúp quá nhiều. Nhưng nói trở về, Yêu Đao rất lâu rồi không có nói chuyện, chẳng lẽ là ngủ rồi sao? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong âm thầm nói một câu. Bỗng nhiên quản gia của Hồng gia Hoàng Thi Quỷ đã đi tới. Hắn dẫn đầu đi vào trước Miêu Hổ, chắp tay nói. Miêu Hổ Pháp, Chúng ta cứ như vậy không phải là biện pháp. Ta phụng mệnh của Hồng gia tới hỏi một chút. Nếu không, chúng ta cùng nhau đi vào. Miêu Hổ thần sắc khẽ biến, xua xua tay. Hồng gia tuổi lớn chờ không nổi thời gian này. Chúng ta người trẻ tuổi có rất nhiều thời gian chờ đợi. Nghe Miêu Hổ tự xưng là người trẻ tuổi, Lâm Hiểu Phong cũng là có một trận vô ngữ. Hoàng Thi Quỷ trong lòng cười lạnh, đây là không thấy con thỏ không giải ưng. Ý của Hổ gia ông là gì? Hoàng Thi Quỷ hỏi. Nếu Hồng gia có ý như vậy, dù sao cũng phải tự mình tới nói một chút đi. Miêu Hổ nói. Không phải Miêu Hổ không cho Hồng gia mặt mũi, nhưng loại tình huống hiện tại này, ai trước hết chờ không kịp, người đó liền mất lời. Đương nhiên, cứ luôn rằng có như vậy không phải là một chuyện tốt. Miêu Hổ đối với chủ ý này cũng có chút động tâm. Bất quá, hắn tốt xấu gì cũng đường đường là hộ pháp của Miêu Vu giáo. Tùy tiện phái một người tới nói sự tình này, Miêu Hổ đương nhiên không thể một ngụm đáp ứng ngay. Hoàng Thi Quỷ gật đầu. Thì ra là thế, tôi đây liền đi bẩm báo Hồng gia. Nói xong, hắn xoay người liền đi trở về. Hoàng Thi Quỷ trở lại bên cạnh Hồng gia, thấp giọng nói một vài câu. Hồng gia liền đã đi tới. Lần này Miêu Hổ không dám thoái thác, vội vàng đi ra phía trước. Miêu hộ pháp không cần để ý, sở dĩ để Hoàng quản gia lại đây nói chuyện với người là bởi vì thân thể của ta không tốt, lại ở nơi băng thiên tuyết địa nửa ngày như vậy, ngồi hơn 2 giờ đều vẫn chưa khôi phục lại khí lực. Hồng gia cười nói. Lâm Hiểu Phong nghĩ thầm thật vô sỉ, giáo hoạt này sắc mặt hồng nhuận, thật đúng là không biết xấu hổ, nói thân thể chính mình không tốt. Đã nói đến tình trạng này, Miêu Hổ đương nhiên là thực mau lên đáp ứng chủ ý lúc trước của Hồng gia. Tiếp theo, Miêu Hổ cùng với Hồng gia tìm tới hai người Nguyễn Tinh Thần nói một phen. Bạch Lôi Trường liền mau chóng đáp ứng. Trên thực tế, Bạch Lôi Trường không thể không đáp ứng. Lúc trước, Hồng gia cùng với Miêu Hổ thương lượng với nhau, nếu như Nguyễn Tinh Thần cùng với Bạch Lôi Trường không đáp ứng, hai bên bọn họ trước tiên sẽ liên thủ đem hai người giết chết rồi mới nói. Lần này ba nhóm hội đàm, lấy Hồng gia là chủ, ba nhóm đều nhất trí cao độ. Ba nhóm người đứng đối diện trước cửa ải khó khăn Tây Vương Mẫu, biểu đạt quan điểm của chính mình. Ở một mảnh hoa thanh tiếu ngữ, lần hội đàm này đã kết thúc viên mãn. Đây là một lần hội đàm thành công, là một cột mốc lịch sử trong toàn bộ ma đạo. Qua 5 phút đồng hồ, ba nhóm cùng nhau thống nhất không vi phạm điều ước. Trở lại chuyện chính, Miêu Hổ đi đến bên cạnh mấy người Lâm Hiểu Phong, nói ra. 5 phút sau, chúng ta cùng nhau tiến vào trong cung điện. Thương lượng xong rồi sao? Lâm Hiểu Phong gật đầu, rút ra phiêu huyết sau lưng. Hoàng Mập cũng cầm lấy trường cung, mấy người chờ đợi thời điểm xuất phát. 5 phút đồng hồ thoảng qua, ba nhóm người cùng bước vào trong quảng trường, hướng trong cung điện đi đến. Dọc theo đường đi, bọn họ đều cảnh giác nhìn những người khác. Lên ở thời điểm bọn họ đi vào trung tâm quảng trường, mặt đất truyền đến chấn động kịch liệt. Phía dưới quảng trường thế nhưng chui ra một đám dã nhân. Bởi quá, những dã nhân này hiển nhiên đã sớm chết rồi. Cả người xanh tím, bộ mặt dữ tợn, trên người tản ra âm khí nhàn nhạt. Vong linh đại tướng quân, giết chết hết thảy kẻ xâm lấn. Bỗng nhiên, trong cung điện truyền đến thanh âm của một nữ nhân. Tây Vương Mẫu đã thức tỉnh lại. Tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Thanh âm của Tây Vương Mẫu vừa xuất hiện, dã nhân này điên cuồng vọt tới bọn họ. Số lượng rất đông, mặc dù quảng trường khổng lồ, nhưng đều bị số lượng dã nhân này chiếm đầy. Mà những dã nhân này, so với những dã nhân còn sống kia, lợi hại hơn rất nhiều. Không chỉ tốc độ nhanh hơn, mà sức lực cũng lớn hơn rất nhiều. Trên người bọn họ còn có âm khí. Ổn định trận tuyến, đừng loạn. Miêu Hổ trầm giọng nói. Lúc này, mấy người Lâm Hiểu Phong cũng không nhìn thấy hai nhóm người Nguyễn Tinh Thần cùng với Hồng gia tình huống như thế nào. Đương nhiên, liền tính là có thể nhìn đến, lúc này bọn hắn cũng không có tâm tư gì đi xem bọn họ. Một con lại một con dã nhân đánh tới. Trong tay Miêu Hổ lấy ra một thanh chủy thủ, phàm là dã nhân tới gần đều sẽ bị hắn đâm trúng ngực, trực tiếp mất mạng. Nhưng nói là bị mất mạng cũng không thích hợp, rốt cuộc chúng nó đã sớm chết rồi, phải nói là hồn phi phách tán. Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy hợp tác, hai người múa may đao kiếm trong tay, phàm là dã nhân tới gần đều bị hai người một đao chém tới hồn phi phách tán. Không được, đám dã nhân này số lượng quá nhiều, giống như không thể giết hết. Lâm Hiểu Phong vừa múa may yêu đao vừa nói. Không phải là giống như, mà chính xác là không giết hết. Hoàng Bộc bắn ra hai mũi tên, kết quả phát hiện làm như vậy quá hao tổn mũi tên, liền đơn giản cầm mũi tên trong tay đánh tới dã nhân tới gần. Cũng may Hoàng Mập không còn là một tay gà mờ như trước nữa, thân thủ của hắn tuy rằng kém xa so với Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy, thế nhưng so với người thường vẫn linh hoạt hơn rất nhiều. Nghĩ cách thử xem có thể vọt vào bên trong tòa cung điện kia hay không, Lâm Hiểu Phong nói. Được, Miêu Hổ gật đầu. Người cùng Thanh Thủy mở đường, ta cùng cậu Mập lót sau. Vừa nói xong, Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy sóng vai phóng tới phía trước. Phàm là dã nhân chắn ở phía trước hai người đều bị một đao đánh chết. Bọn họ ở trong đám dã nhân này lại giống như thuyền nhỏ đang đi trên đại dương cuồn cuộn sóng, tùy thời đều có khả năng bị một bọt sóng đánh cho lật thuyền. Miêu Hổ cùng với Hoàng Mập liều mạng ngăn trở những dã nhân ở phía sau. Hai người bọn họ cũng rất mấu chốt, bằng không mặc dù Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy tiến được lên phía trước, một khi phía sau lưng thất thủ, hai mặt đều là địch, chỉ sợ không kiên trì được mười mấy giây đồng hồ sẽ bị những dã nhân đó xé thành mảnh nhỏ. Có hai người Thanh Thủy cùng với Lâm Hiểu Phong mở đường, bốn người tại trong đàn dã nhân này thế nhưng có thể chậm rãi tiến về phía trước, mặc dù tốc độ cũng không nhanh. Hoàng Mập nhìn thoáng qua Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy đang kề vai chiến đấu, trong lòng không khỏi nói thầm. Hai gia hỏa này gần nhau như vậy, liệu có phát sinh ra tình yêu hay không? Đến lúc đó Hạng Chu có thể một đao bổ Hiểu Phong hay không? Nghĩ đến việc này, hắn vội vàng lắc đầu. Vấn đề này cũng không phải là việc mình nên nhọc lòng. Lúc này vẫn là đem toàn bộ tinh lực đặt vào việc làm sao giữ được mạng trong tay đàn dã nhân này. Ước chừng qua 10 phút, bọn họ rút cuộc mới vọt vào trước cửa lớn của cung điện. Bốn người Hồng Gia, Hoàng Thi Quỷ, Nguyễn Tinh Thần, Bạch Lôi Trường thế nhưng đã sớm tới rồi, đều mang theo ý cười nhìn bọn họ. Mà ba người bịt mặt lúc trước đi theo phía sau Hồng Gia cũng không có thấy bóng dáng, chỉ sợ là đã hoàn toàn lưu lại bên trong đám dã nhân kia. Tốc độ của mấy vị thật là rất nhanh, Lâm Hiểu Phong cười nói. Nếu đã sớm tới rồi, vì sao không tiến vào trong cung điện sớm lấy được đào tiên? Hồng Gia lời lẽ chính đáng nói. Lúc trước hội đàm, chúng ta liền đạt thành hiệp nghị, cùng nhau tiến vào trong cung điện. Chúng ta đương nhiên không thể phá bỏ hiệp ước. Miêu Hổ trong lòng thầm mắng. Mẹ nó, ai cùng người ước định cùng nhau tiến vào trong cung điện? Ai cũng không ngốc, việc này không phải là trò chơi giành giật từng giây. Ai tiến vào trong cung điện trước, đó chính là đạp phải thuốc nổ. Ha ha ha, Hồng Gia thật trượng nghĩa, Miêu Hổ bài trừ tươi cười nói. Cũng may khi bọn họ vào trong cung điện, đám dã nhân lại không dám tới gần, không biết có phải sợ quấy nhiễu Tây Vương Mẫu hay không. Nếu đã đến đông đủ, liền cùng nhau vào đi thôi. Nói xong, Hồng Gia đi vào trước đại môn của cung điện, dùng sức đẩy ra cánh cửa lớn này. Cánh cửa chậm rãi mở ra, bên trong cung điện này được trang trí thật huy hoàng. Có 9 cây cột đường kính khoảng 5 mét chống đỡ, mà không trung của cung điện đang có lơ lửng một bộ quan tài. Quan tài này tựa như chế tạo từ thủy tinh, hoàn toàn trong suốt. Bên trong là một cô gái khuynh quốc khuynh thành. Cô gái này thoạt nhìn bất quá chỉ khoảng hơn 20 tuổi, da thịt giống như bị phá vỡ. Hai mắt nàng nhắm chặt, đôi tay đặt ở bụng, mà bụng nàng còn có một quả đào to bằng nắm tay. Lúc này, quả đào tản ra đủ loại màu sắc, 10 phần sáng rọi. Trong mắt Hồng Gia nhấp nhóa một tia quang mang khác thường. Đào tiên! Lúc này, cô gái kia hơi hơi mở ra hai mắt. Tiếp theo, quan tài mở ra. Tay nàng nâng đào tiên, chậm rãi bay xuống ở giữa cung điện. Nàng ăn mặc một thân trang phục cổ xưa. Dung mạo kia, đôi mắt của Hoàng Mập nhìn đều không muốn rời đi. Không chỉ là hắn, ngay cả Lâm Hiểu Phong, Miêu Hổ cũng là tim đập thình thịch. Thật đúng là đồ khuynh quốc khuynh thành. Lâm Hiểu Phong không khỏi có một trận ghê tởm. Phỏng chừng sẽ có người kỳ quái, không phải thật xinh đẹp, khuynh quốc khuynh thành hay sao? Tại sao lại nói ghê tởm? Nếu nói bộ dáng của Tây Vương Mẫu là một lão yêu bà, Lâm Hiểu Phong còn có thể tiếp thu. Nhưng xinh đẹp như vậy, đôi mắt đều luyến tiếc rời đi khỏi khuôn mặt của nàng. Nhưng tâm lý lại rõ ràng, nàng là người của 3-4 ngàn năm trước, lên giống như lão thịt khô, lúc này lại hóa trang thành bộ dáng như thế, có thể khiến cho nhân tâm thoải mái hay sao? Tự tiện xông vào cung điện của ta, các người có ý gì đây? Tây Vương Mẫu nhìn mấy người ở cửa cung điện nói. Lần này Hồng Gia cũng không hề suy nghĩ ai đi vào trước, mà là nhanh chóng đi vào bên trong cung điện, nói ra. Nghe đại danh của Tây Vương Mẫu đã lâu, kính ngưỡng đến cực điểm, tại hạ chuyến này tới là cầu bái thuốc trường sinh bất lão. Vậy sao? Trên mặt Tây Vương Mẫu lộ ra tươi cười sáng lạn. Nàng làm sao không biết mục đích của đàn gia hỏa này, nhưng nàng một chút không thèm để ý. Bọn họ lần này tới còn không phải là trong kế hoạch của chính mình sao? Hồng gia đại danh đỉnh đỉnh, nói như vậy có phải có điểm mềm yếu quá hay không? Nguyễn Tinh Thần bĩu môi nói. Danh tiếng của ta không dám so với Tây Vương Mẫu. Hồng gia không để bụng chút nào lời nói cười nhạo của Nguyễn Tinh Thần. Hắn tới thân phận này rồi, có cái gì chưa chứng kiến qua, làm sao lại bởi vì một chút cười nhạo mà tức giận? Mọi người sôi nổi đi vào đại điện, chậm rãi hướng Tây Vương Mẫu đi qua. Chỉ cần đánh bại nàng là có thể có được đào tiền bất lão bất tử trong truyền thuyết. Sau khi bọn họ tiến vào đại điện, đại môn bỗng nhiên đóng lại. Trên mặt Tây Vương Mẫu ý cười càng thêm nồng đậm. Nàng cầm lấy đào tiên trong tay, liếc mắt một cái. Đào tiên sao? Nói xong, tay nàng dùng lực một chút, trong nháy mắt đào tiên bị bóp đến nát nhừ. Đào tiên! Đồng tử của Hồng gia hơi hơi co rút lại một chút. Cái gì gọi là đào tiên trường sinh? Thật là mệt. Các người có thể tin chuyện ma quỷ này? Tây Vương Mẫu tươi cười đầy mặt nói, giống như nàng đang trêu chọc đám người này, tâm trạng thực vui vẻ. Bất quá, cái gọi là đào tiên trong truyền thuyết này liền bày ra từ mấy ngàn năm trước, đến hôm nay chỉ tới mười mấy người này, ngược lại làm trong lòng Tây Vương Mẫu có một ít bất mãn. Vậy người làm như thế nào với chú Thanh Xuân sống đến bây giờ? Hồng gia phẫn nộ chỉ vào Tây Vương Mẫu, giống như hận không thể xé nàng ra từng mảnh. Bởi vì ta là cương thi. Nói đến đây, hai mắt Tây Vương Mẫu mở ra, hai mắt lại đỏ như máu. Hơn nữa, trên người nàng bộc phát ra thi khí cực kỳ khổng lồ, ép tới đầu mấy người không thể đứng dậy nổi. Thi khí thật cường đại, chỉ sợ Tà lão sư cũng chỉ có lợi hại như vậy. Phía sau lưng của Lâm Hiểu Phong đã xuất hiện mồ hôi lạnh. Tây Vương Mẫu chậm rãi rút ra một thanh ma đao, chính là Thiên Vẫn Ma Đao. Thiên Vẫn Ma Đao thoạt nhìn rất nhỏ, bộ dáng có nét tương tự như yêu đao, bất quá toàn thân đen nhánh, tản ra sát khí cường đại. Tây Vương Mẫu liếm liếm môi. Nếu các người giúp ta phá rớt phong ấn, để ta rời khỏi nơi quỷ quái này, ta có thể tha cho các người một mạng, như thế nào? Người gạt chúng ta tới chính là vì muốn chúng ta phá rớt phong ấn cho người. Lâm Hiểu Phong nói. Bản lĩnh của người còn có thể có người đem người phong ấn hay sao? Tây Vương Mẫu nghe được lời này, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Gia hỏa kia, ta sống sờ sờ mệt nhọc hơn 1000 năm, nếu không phải ta giải rác ra truyền thuyết trường sinh bất lão, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không có người đến nơi này giúp ta cởi bỏ phong ấn. Trên thực tế, Tây Vương Mẫu ở thật lâu lúc trước liền đã biến thành cương thi, vẫn luôn giấu giếm thân phận, sống đến triều đường. Kết quả tới triều đường gặp phải một chuyện lớn, cuối cùng bị phong ấn tại nơi này. Sau đó lại dựa vào tộc nhân tìm được nơi này, tìm mọi cách cùng Tây Vương Mẫu lấy được liên hệ, liền bịa ra truyền thuyết trường sinh bất lão này. Mà ngày đào tiên kết trái, trên thực tế lại là ngày mà Tây Vương Mẫu có thể phá rớt phong ấn. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên nhớ tới, chìa khóa mở ra cung điện này chính là ngọc bội trong ngực mình. Nói cách khác, người phong ấn Tây Vương Mẫu trên thực tế chính là chủ nhân của tòa cổ mộ kia. Mọi người ở đây sắc mặt đều rất khó coi. Một đám mang theo ý tưởng tới cũng không phải là tới liều mạng. Tây Vương Mẫu là đứng đầu Hoàng Nhãn Cương Thi, trong tay còn có Thiên Vẫn Ma Đào. Nếu thật sự đánh tới, chỉ sợ toàn bộ bọn họ đều sẽ phải chết ở trong tay Tây Vương Mẫu. Hồng gia, chúng ta hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, bằng không liền giúp Tây Vương Mẫu ra ngoài đi. Hoàng Thi Quỷ trên mặt lộ ra một tia lo sợ, hiển nhiên là không muốn cùng Tây Vương Mẫu đánh bừa. Hồng gia sắc mặt không thay đổi chút nào. Cả đời này của ta có thể bị người khác uy hiếp sao? Huống chi. Câu nói kế tiếp hắn không tiếp tục nói ra. Nguyên bản hắn muốn nói, huống chi Tây Vương Mẫu này đem chính mình lừa đến thảm như vậy, khẩu khí này chính mình cũng nuốt không trôi. Bất quá lời này trước sau vẫn là không nói ra được. Hồng gia lớn tiếng nói, các vị lúc này vẫn là nghiêm túc liên thủ đi, nếu không chỉ sợ thật sự sẽ chết ở chỗ này. Đám người Lâm Hiểu Phong, Miêu Hổ, bao gồm cả hai người Nguyễn Tinh Thần đều không thể không đồng ý với đề nghị này. Lúc này không phải là đoạt đồ vật gì, mà là làm như thế nào bảo đảm tính mạng của chính mình mới là vấn đề mấu chốt nhất. Xem bộ dáng của các người đều không muốn sống sao? Tây Vương Mẫu sắc mặt lạnh băng nói, thật sự thả ngươi ra ngoài, chúng ta còn có thể có đường sống sao? Miêu Hổ mắt lạnh nói, chúng ta cũng không phải đứa bé 3 tuổi. Theo như lời của Miêu Hổ đã nói, mọi người ở đây là làm gì? Đều là lăn lộn ở trên ma đảo, ai mà không trải qua sự tình qua cầu rút ván? Hơn nữa còn làm không ít. Thời điểm lừa dối người khác, nói được ba hoa trích chòe, một khi chờ chính mình đạt thành mục đích, lập tức lên trở mặt không biết người. Mấy người Miêu Hổ, Hồng Gia, Nguyễn Tinh Thần đều là nhân vật nổi danh trên ma đảo. Càng là như vậy, càng có một ít ngạo khí của chính mình, đều không muốn cúi đầu trước Tây Vương Mẫu. Mặc dù là Hoàng Mập ngày thường nhát gan, lúc này cổ đều thẳng thắn. Hắn cũng có suy nghĩ dứt khoát, dù sao đều là chết, còn không bằng chết một cách oai phong một chút. Lâm Hiểu Phong cùng với Thanh Thủy liếc nhau, trong tay cầm vũ khí, cảnh giác tùy thời sẽ tiến công Tây Vương Mẫu. Bỗng nhiên, đại môn chậm rãi lại mở ra, ngoài cửa đi vào một người, chính là Quốc sư Hạ Cát. Quốc sư Hạ Cát sắc mặt đạm bạc, nói ra, Quốc sư Hạ Cát của Nhược Hương tiến đến trợ giúp Vương Mẫu một tay. Hạ Cát. Vương Mẫu khẽ gật đầu, cười nói, ngươi thật ra đến rất đúng hẹn. Đúng hẹn? Lâm Hiểu Phong có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạ Cát. Rốt cuộc theo hắn biết, Hạ Cát này tìm kiếm Tây Vương Mẫu là muốn trường sinh bất lão. Kỳ thật lúc trước Nhược Hương cổ quốc sở dĩ có thể cường thịnh như vậy, chủ yếu nhất đó là có Tây Vương Mẫu quốc trợ giúp. Mà ở ý nghĩa nào đó, Nhược Hương cổ quốc càng là phụ thuộc vào Tây Vương Mẫu quốc. Hạ Cát ngủ say ở mấy ngàn năm trước thật sự là bởi vì muốn lấy phương pháp của chính mình tìm kiếm thuật trường sinh. Nhưng sau khi hắn thức tỉnh lại, biết được tình huống của Tây Vương Mẫu, hơn nữa cũng từ đám giá nhân của Tây Vương Mẫu quốc nơi đó biết được cần có người đến trợ giúp Tây Vương Mẫu phá giải phong ấn, lúc này hắn mới muốn làm sống lại 2000 thiết kỷ. Mà Hạ Cát nói muốn tìm kiếm thuật trường sinh, bất quá cũng chỉ là thủ đoạn giấu tay mắt của mọi người mà thôi. Hạ Cát đi vào bên người của Tây Vương Mẫu lên hỏi, Vương Mẫu cần ta làm như thế nào? Chờ ta giết chết nhóm người này sẽ bàn chuyện cởi bỏ phong ấn cũng không muộn. Thần sắc của Tây Vương Mẫu cũng không tốt, phong ấn này cũng không dễ giải, chỉ dựa vào một mình Hạ Cát có thể được không? Dựa theo nàng suy nghĩ, ít nhất cũng phải có mười mấy người mới có thể phá vỡ. Đây cũng là nguyên nhân nàng chậm chạp không ra tay đối với đám người này. Nàng đã chịu đủ ngàn năm tịch mịch cô độc. Nàng đã chịu đủ ngàn năm tịch mịch cô độc, không muốn nếm thêm loại mùi vị này chút nào nữa. Các người có thể suy xét kỹ lại. Tây Vương Mẫu nói, khoảng cách phá giải phong ấn còn có nửa giờ. Nửa giờ này các ngươi nguyện ý giúp ta, ta sẽ bảo đảm sẽ không qua cầu rút ván. Ý nghĩ của đám người Lâm Hiểu Phong, Tây Vương Mẫu làm sao không đoán ra được. Nói xong, nàng liền đứng ở tại chỗ chờ đợi. Làm sao bây giờ? Hoa Mập hạ giọng hỏi. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Cô ta nói nửa giờ, phải chờ nửa giờ đi rồi nói sau. Kéo được một hồi tính là một hồi. Vốn dĩ một mình Tây Vương Mẫu đã khiến cho bọn họ không dễ đối phó rồi. Hơn nữa, bây giờ lại thêm một hạ cát, thật sự đánh tới, thế cục chỉ sợ sẽ nghiêng về một phía. Thời gian từng giọt trôi qua. Trong nửa giờ này, mọi người ngẫu nhiên thấp giọng nói mấy câu, nhưng đều không ngoại lệ, không ai có ý tưởng đầu hàng. Nửa giờ đã qua đi. Tây Vương Mẫu bỗng nhiên mở miệng, nhìn bọn họ hỏi. Còn không muốn đầu hàng sao? Thật sự muốn chết? Xương cốt của ta cũng kém rồi, thời gian sống cũng đủ dài, sau khi chết vừa vặn có thể trông thấy lão bằng hữu. Hồng Gia ha ha cười nói. Lại nói, ngươi liền xác định có thể đánh bại chúng ta hay sao? Hồng Gia bày ra khí chất của một thế hệ kiêu hùng. Lúc ban đầu cũng là kỳ vọng đối với trường sinh bất lão, kết quả đầu tiên bị bóp đến nát nhừ. Khát vọng trường sinh bất lão trong lòng Hồng Gia cũng đã tan biến theo. Loại tan biến hy vọng này làm cho tinh thần của Hồng Gia có chút xa xút, bất quá hiện tại cũng đã buông lỏng. Nếu người muốn chết như vậy, ta liền trước tiên đưa người đi xuống để người trông thấy những lão bằng hữu của chính mình. Hai mắt của Tây Vương Mẫu trở nên đỏ bừng, khóe miệng lộ ra hai răng nanh. Tiếp theo, tốc độ của nàng cực nhanh vọt đi lên, lao về phía của Hồng Gia. Tạ thần hiếu thân. Hồng Gia trầm thấp quát lên. Tiếp theo, trên người trào ra một cỗ sát khí cường đại. Tây Vương Mẫu trầm ổn, dùng bàn tay chụp đi lên. Phình một tiếng, Hồng Gia bị đánh đến liên tục lui về phía sau, hít sâu một hơi nói ra. Không hổ là đứng đầu hồng nhãn cường thi. Nói xong, sắc mặt đỏ lên, khóe miệng hơi hơi chảy ra máu tươi. Tây Vương Mẫu hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Hồng Gia thoạt nhìn có bộ dáng của một ông lão ốm yếu. Hắn chỉ là nhân loại bình thường, ở cái tuổi này đón đỡ một trường của chính mình, thế nhưng còn có thể đứng vững. Chỉ là phun ra một ít máu tươi lên đủ để cho Tây Vương Mẫu kinh ngạc cảm thán không thôi. Không chỉ là Tây Vương Mẫu, Lâm Hiểu Phong cũng đồng dạng kinh ngạc. Đây chính là hồng nhãn cương thi. Nếu là chính hắn tiếp được một trường này, liền tính không chết chỉ sợ cũng sẽ trọng thương. Hai tiểu bối, các người còn thất thần làm gì? Muốn chờ ta chết rồi rồi từng người bị đánh bại sao? Hồng Gia mắt lạnh nói với Nguyễn Tinh Thần cùng với Bạch Lôi Trường. Hai người bọn họ hiển nhiên cũng vừa trong kinh ngạc phục hồi lại tinh thần. Lúc này Nguyễn Tinh Thần cũng không hề phản bác. Rốt cuộc lúc này là thời điểm sống còn, nếu không phối hợp cùng tất cả sẽ chết. Nguyễn Tinh Thần bỗng nhiên tay chân cùng đặt trên mặt đất, trên người hắn tản mát ra yêu khí nhàn nhạt màu đen. Yêu khí màu đen đó ngưng tụ ở trên người hắn, thế nhưng biến thành bộ dáng của một con hồ ly, hơn nữa lại là hồ yêu năm đuôi. Hiện tại đã không nhìn thấy Nguyễn Tinh Thần, hắn đã bị yêu khí hoàn toàn bao trùm. Hai mắt của hồ ly có chút điên cuồng, tiếp theo lên phóng tới Tây Vương Mẫu, mồm mở to như chậu máu. Tây Vương Mẫu hừ lạnh một tiếng, một chân đá vào trên bụng hồ yêu. Oanh một tiếng, hồ yêu mà Nguyễn Tinh Thần biến thành liền đập vào phía trên một cây cột thật lớn, khiến cho cây cột này đâm ra vài đạo vết rách. Lên ở thời điểm Tây Vương Mẫu chuẩn bị chấm dứt tính mạng của Nguyễn Tinh Thần, một con đằng xà bay ra ngăn chặn. Đương nhiên là Bạch Lôi Trương ra tay. Lâm Hiểu Phong xem ở trong mắt, không nghĩ tới tà thuật của Bạch Lôi Trương thế nhưng lại là thỉnh thức thần của Nhật Bản. Thức thần này tên là đằng xà. Trong truyền thuyết của dân gian Trung Quốc có một loại phi xà. Ở trong văn hóa cổ đại của Trung Quốc có ghi lại rất nhiều về phương diện này, xưng là thần thú. Đằng xà xuất phát từ một số điển cố, ví dụ như Tuân Tử, Khuyên Học. Khi đằng xà xuất hiện, Nguyễn Tinh Thần biến thành xà yêu, đồng loạt hướng về Tây Vương Mẫu công kích tới. Chút tài mọn. Tây Vương Mẫu khinh thường cười một chút. Tay phải nàng múa may thiên vẫn ma đào, đằng xà trực tiếp bị chém bay ra, thân bị trọng thương. Bạch Lôi Trường là người triệu hoán thức thần, càng là sắc mặt thảm bại, phình một cái quỳ ở trên mặt đất. Nguyễn Tinh Thần còn thảm hại hơn, quay cuồng vài vòng trên mặt đất mới dừng lại. Yêu khí trên người hắn dần dần tan đi, nằm trên mặt đất nửa chết nửa sống thở hổn hển. Trên ngực có một miệng vết thương thật lớn, máu chảy không ngừng. Chiếu theo dạng này chảy xuống, phòng chừng không qua bao lâu, máu chảy quá nhiều có thể làm cho hắn bị mất mạng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.